Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 392, Đại Năng Động Phủ. Đại Năng là cỡ nào cường giả? Nhìn chung toàn bộ vũ trụ thế lực, chỉ có thập đại thế lực mạnh nhất từng đi ra Đại Năng. Kéo dài truyền thừa tự nhiên huy hoàng cường thịnh. Lưu lại gốc gác tối thiểu cũng có thể làm cho tộc này huy hoàng một cái vũ trụ kỷ nguyên. Cho tới Đại Năng đạo trường, mặc dù là tổ kỳ ôn đều không có tư cách tiến vào bên trong tu hành ngộ đạo, bởi vì đây là vũ trụ quý trọng nhất đạo trường, giá trị vượt qua đỉnh tiêm đạo trường, là vô giá bảo tàng. Năm đó tổ điện chiếm lấy Tử Dương đạo trường, liền luôn luôn ham muốn tìm tới Đại Năng đạo trường. Đáng tiếc năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vẫn không có tìm được. Hiện tại xem như là vật quy nguyên chủ rồi. Tô Viêm miệng lớn phun ra nuốt vào tử khí. Đây là một loại thần kỳ vật chất, cùng Đại Năng có quan hệ vật chất. Thông thường mà nói, loại này kỳ lạ năng lượng thể đều có thể xưng là hạn lượng cấp tài nguyên. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Tô Viêm thân xác phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, tắm rửa đầy trời trong tử khí. Hắn xông vào Đại Năng đạo trường nội bộ, nơi này thế giới trong thế giới không gian phi thường bất ổn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lún xuống, có nhiều chỗ đều có khe lớn xuất hiện, cũng có một chút vũ trụ hố đen. Ha ha, đến quá đúng lúc, cái này thế giới trong thế giới không gian lại có thêm thời gian mấy năm sẽ sụp nứt. Tô Đại Long đều dị thường phấn chấn. Dù sao cũng là bọn họ táng vực một mạch tổ tiên lưu lại bảo tàng. Hiện tại vật quy nguyên chủ, để Tô Đại Long cảm thán rất nhiều. Con mắt dò xét tứ phương, quan sát thế giới trong thế giới không gian. Đại Long ra ra, trong này thiên địa thần tinh quá nồng nặc. Nếu là ngươi bản thể ở đây là tốt rồi. Tô Viêm tắm rửa rồi giao tử hà, trong cơ thể tinh huyết sôi trào, thần năng cuồn cuộn, không có cách nào, tinh khí đất trời nồng nặc hóa thành chất lỏng. Hắn miệng lớn thôn hấp, Tô Viêm vốn là nên đột phá cảnh giới, hiện đang tìm được cái này bảo địa, quả nhiên là không nhỏ kỳ ngộ. Nếu không là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thế giới trong thế giới khẳng định cực kỳ kinh thế, vượt qua hiện tại vạn lần. Tô Đại Long nói rằng, bản thể của ta đến, hiệu quả cũng không lớn. Tô Viêm kinh hãi không thôi. Kỳ thực tháng năm lâu dài như thế đi qua, Đại Năng đạo trường hao tổn cũng rất lớn. Cố nhiên không người ở bên trong tu hành, nhưng là thế giới trong thế giới rốt cuộc muốn đổ nát. Nội hàm thần năng hạ thấp rất nhiều. Thế nhưng đối với Tô Viêm tới nói, đầy đủ rồi, đáng tiếc rồi. Tô Viêm một đường xông vào, hắn phi thường thịt đau. Thế giới trong thế giới không gian hủy diệt, do đó dẫn đến từng cây đại dược đều nát tan. Cố nhiên còn có một chút người may mắn còn sống sót, nhưng là Tô Viêm phát hiện dược lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trong này tuyệt đối có thánh dược dựng dục ra đến. Thấy không, thế giới trong thế giới bên trong thai nghén sinh mệnh vật chất đều sẽ theo tiểu thế giới tan vỡ. Tô Đại Long nói rằng, cùng người tu hành cũng có tương đồng đạo lý. Nếu như chúng ta sớm đến trăm năm, sẽ thu hoạch trọng đại. Thánh dược nói không chắc đều có thể lấy được vài cây. Tô Viêm hái không ít bảo dược, có một ít đều đặc biệt quý giá. Hơn nữa Tô Viêm ở trên đường phát hiện một ít bảo huyệt, đều dựng dục ra chất lỏng. Đây là thiên địa tinh túy, thuộc về hy hữu nước quý. Tô Đại Long phi thường hài lòng nói, cái này tàn tạ thế giới trong thế giới không gian, thật là có không ít thu hoạch. Tô Viêm dọc theo đường đi toàn bộ càn quét sạch sẽ. Khi hắn áp sát nơi sâu xa thời khắc, chính là nhìn thấy thế giới bên trong có một cái toàn thân cung điện cổ màu tím. Cổ điện xem ra vô cùng hùng vĩ, cố nhiên năm tháng dài đằng đẵng không người quét dọn qua, nhưng là cung điện cổ này cũng tràn ngập thần thánh khí tượng. Đóng chặt cửa điện, tọa lạc ở thế giới trong thế giới nơi sâu xa, xem ra trang nghiêm nghiêm túc. Đại năng động phủ, Tô Viêm xông đi qua. Tô Đại Long không nhịn được thở dài. Cung điện cổ này đến bây giờ còn có thần vận, khẳng định là không bình thường chí bảo. Đáng tiếc vô tận năm tháng trôi qua, cung điện cổ này cũng rất gần với nứt toác rồi. Đúng như dự đoán, Tô Viêm ở trên cung điện cổ dò xét, nhìn thấy một ít vết rách. Tông này bảo vật đã không có cái gì tác dụng lớn rồi. Đẩy cửa bước vào bên trong cung điện cổ, Tô Viêm bị kinh sợ. Đầu tiên cái kia mơ hồ mà lại đáng sợ đại năng khí tức bao phủ tới, Tô Viêm phảng phất nhìn thấy một vị trí cao vô thượng bá chủ. Ở nhìn xuống hắn, giống như trong cuộc sống của hắn chúa tể. Không nghi ngờ chút nào, đây là đại năng dấu ấn. Trường tồn ở đây, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn vẫn không có tán loạn sạch sẽ. Bên trong cung điện cổ tràn đầy bụi trần, hắn nhìn thấy một ít bàn đá, ghế đá, thậm chí còn có một chút ngọc khí. Rất rõ ràng đây là một ít đồ vật tùy ý xếp để lên bàn. Cho dù là đại năng tiện tay ném đồ chơi nhỏ, cũng không phải bình thường. Quá đáng tiếc rồi, Tô Viêm thịt đau. Những thứ đồ này đều lưu thất thần có thể, không có một chút tác dụng nào rồi. Thế nhưng hắn ở trong điện, nhìn thấy một cái bảo huyệt bị cát bụi vùi lấp. Tô Viêm thổi một hơi, bảo huyệt lộ ra bộ mặt thật, như là một cái khô héo linh tuyền, để Tô Viêm sững sờ, gãi đầu, tạo hóa địa khô héo rồi. Nhưng mà Tô Đại Long lại thổi một hơi, khô héo nguồn suối ầm ầm lập tức, như là xúc động một cái đại dương, toàn bộ cổ điện đều ở run lên, rạn nứt khu vực càng nhiều rồi. Oanh, bỗng nhiên, linh tuyền thần quang đại thịnh, từng sợi màu tím thần năng, chảy cuồn cuộn, thậm chí động tĩnh càng ngày càng kinh người. Khô héo linh tuyền rất nhanh thần năng dâng trào, lại như là một cái màu tím hải nhãn đang phát sáng. Vang lên ầm ầm, đều có một cái lại một cái, rừng rực đến mức tận cùng màu tím chân long chui ra. Được, Tô Đại Long ngửa mặt lên trời cười to. Đây là một cái thiên nhiên bảo huyệt, là tiểu thế giới quan trọng nhất bảo nhãn. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tích lũy xuống tinh túy nhất thần năng, cố nhiên nói còn lại thần dịch không nhiều, cũng đầy đủ ngươi tiêu xài rồi. Tô Viêm đột nhiên một thôn, hút một khẩu, một đạo màu tím thần năng, giống như chân long, theo Tô Viêm miệng, rót vào thể xác. Chợt, Tô Viêm cả người mãnh run, có một loại ăn vòng kế tiếp thái dương cảm giác. Thần dịch ẩn chứa nhiệt độ nóng rực không gì sánh được. Bảo thể của hắn đều hiện ra tử quang, da rẻ đều bị nhuộm thành màu tím. Cảm giác nóng rực để Tô Viêm không nhịn được giống to. Hắn diễn biến đại đạo thiên lô, luyện hóa màu tím thần năng, cuồn cuộn thần năng tràn ra tới sinh mệnh lực lượng, để Tô Viêm cảm giác ăn một con chân long, suy yếu thân xác, được cực kỳ nghịch thiên bổ dưỡng. Cả người hắn tử quang bắn ra bốn phía, sợi tóc đều nhuộm thành màu tím, hô hấp thời khắc, lồng ngực phát sáng, nội bộ chìm nổi bản mệnh thần thông dấu ấn đều bốc cháy lên. Tô Viêm kích động, loại vật chất này so với thiên địa nguyên tương còn kinh người hơn một ít. Chỉ là ở thánh phẩm thiên địa nguyên tương bên dưới, nhưng là loại vật chất này truyền đi đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Đây mới là tử dương đạo trường tạo hóa. Linh tuyền tất nhiên là đại năng rèn đúc, làm ra một loại so với thiên địa nguyên tương càng kinh thế tài nguyên. Nhưng là loại tài nguyên này cần 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén mới được. Không sai, Tô Đại Long mừng rỡ không thôi. Tô Viêm có thể được loại tài nguyên này bồi dưỡng, hoàn toàn có thể thả ra đột phá. Tô Viêm trốn vào trong mệnh tuyền, miệng lớn nuốt, loại vật chất này sợ là ở mấy ngày trước hắn không thể như vậy cuồng mãnh hấp thu. Thế nhưng hiện tại không giống. Tô Viêm đã mở ra nhân thể bảo tàng. Hắn hiện tại cần vật chất bổ sung nhân thể suy yếu. Sau đó ở triển khai vượt cửa ải. Cho ta đến điểm. Thiết công kê kích động đỏ mắt. Ở trong châm phượng không gian kêu la. Đây là đại năng thủ đoạn. Bồi dưỡng được đến nghịch thiên nước quý. Đối với ta có giúp đỡ to lớn. Tô Đại Long liếc mắt nhìn Thiết Công Kê. Đối với Thiết Công Kê lai lịch hắn cũng hiếu kỳ. Tô Viêm báo cho hắn liên quan với Thiết Công Kê sự kiện. Tô Đại Long hoài nghi Thiết Công Kê trên người cất giấu một ít bí mật động trời. Dây dưa đồ vật có chút đáng sợ. Rất khả năng cùng táng vực một mạch có trọng đại liên quan. Tô Viêm cũng không có keo kiệt. Trong này màu tím nước quý có không ít. Lấy một phần giao cho Thiết Công Kê. Hắn đã hấp thu rất nhiều. Sau khi luyện hóa, thần lực trong cơ thể từng bước phong phú. No đủ, rồi giao. Tô Viêm thân xác phát sáng. Rừng rực dường như màu tím đại nhật một dạng. Thân thể của hắn bảo tàng cùng thần lực trong cơ thể cộng hưởng theo. Thậm chí ở tổ hợp, đè ép đi ra vô cùng đáng sợ tiềm năng. Đột phá. Tô Viêm bù đắp suy yếu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ bảo thể hừng hực một đoạn dài. Hắn dường như hóa thành một vị người khổng lồ, ở đây khai thiên tích địa, đem thân thể người thần tàng lực lượng, biến hóa ra, muốn hóa thành một cái cô đọng vũ trụ nhỏ. Vô tận màu tím nước quý chống đỡ, Tô Viêm ở tuyệt thế gốc gác thiêu đốt bên dưới. Thân xác bùng nổ ra vạn trượng thần mang. Âm âm, thân thể của hắn dường như phát sinh vụ nổ lớn, như là vũ trụ vụ nổ lớn một dạng. Thần lực trong cơ thể cùng nhân thể bảo tàng lực lượng tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra sức mạnh càng đáng sợ hơn chi nguyên. Liền giống như một cái chọc vào thương vũ người khổng lồ sinh ra rồi. Toàn bộ cổ điện đều đang lay động. Mơ hồ không chịu nổi Tô Viêm trong cơ thể phóng thích khí lưu. Cơ thể hắn cường thịnh một đoạn dài. Ngồi xếp bằng ở đây. Uy thế ngập trời. Kinh nhật nguyệt. Như là một cái sâu kiến. Cấp tốc phóng to. Hóa thành một cái người khổng lồ nhỏ. Hống động thương khung. Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Cấp tốc phong phú. Quá cuồng mãnh. Một tầng tiếp một tầng chập trùng. Dường như trường giang đại hà đang lao nhanh. Một lần siêu cường tăng lên đường. Tiểu tử đã mở ra cường giả chi môn. Được cho là nửa cái vũ trụ cường giả rồi. Thiết Công Kê đều đỏ mắt. Tô Viêm thực lực tăng vọt quá nhanh. Bởi vì hắn vượt qua cảnh giới cửa ải. Tu thành chuẩn đạo cảnh thân xác. Điều này rất trọng yếu. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau rồi. Sở dĩ Tô Viêm chiến lực gấp mấy lần tăng vọt, thậm chí ở màu tím nước quý tuyệt thế gốc gác bên dưới. Trong cơ thể mở ra tiềm năng không gian bị trống ra rồi. Tô Đại Long phi thường hài lòng gật đầu. Tô Viêm vượt tới, đang đối mặt tổ kỳ ôn, một đấm đủ để đánh giết. Đương nhiên màu tím nước quý đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu là không có vật này, Tô Viêm còn cần khổ sở siêu tầm các loại năng lượng vật chất. Xem ra tỉnh rồi, thời điểm đến rồi. Tô Đại Long sắc mặt hơi lạnh, bởi vì hắn nhận ra được tổ lương khí tức. Đối với tổ lương tính mạng Tô Đại Long sớm liền muốn lấy đi. Cố nhiên nói tổ lương là phụ trách ngoại môn phó điện chủ. Ở tổ điện năm đại phó điện chủ là yếu nhất, nhưng là những năm này hắn tạo nghiệt. Quá to lớn rồi, phó điện chủ đại nhân truyền tỉnh rồi. Tử Dương đạo trường bên trong sôi trào một mảnh. Tổ lương ngủ say bên trong ngọn núi lớn. Tỏa từng sợi mênh mông khí tức. Tổ lương khô héo tinh nguyên sự sống khôi phục một chút. Mở con ngươi, lạnh lẽo nói, bên ngoài thế nào rồi? Có thể hay không bắt đến con mồi? Khởi bẩm đại nhân, dùng không được hai. 3 ngày, liền có thể bắt trở về. Tổ lương ngủ say trong điện phủ. Có tổ điện 3 đại cường giả bảo vệ. Phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hừ, đồ vô dụng, đều nhiều ngày như vậy vẫn không có bắt được. Tổ Lương âm lãnh nói, các ngươi đừng tiếp tục nơi này, cũng một đạo đi qua, mau chóng giải quyết, nhớ kỹ muốn bắt sống. Ta muốn dùng hắn dẫn ra số 5, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.